Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ Việt có đủ tự tin rằng mình có thể giải quyết vấn đề này để Thẩm Chiều Chiều không còn lo lắng cảm xúc của cô hôm nay lên lên xuống xuống nên trông cả người có vẻ hơi mệt mỏi nhưng tinh thần cô lại rất phấn khởi. Đây là niềm vui sướng phát ra từ đáy lòng cô sau khi biết có thể khiến người xấu bị trừng phạt. Thẩm Chiều Chiều cảm thấy cô hiện giờ đang cởi bỏ từng tầng gông xiềng vây trên người mình, sau này cũng sẽ không bị quấy nhiễu nữa. Mà khi tâm trạng của Thẩm Chiều Chiều dâng cao, Cố Kỳ Việt đi bên cạnh lại nhìn cô một cái. Nhân tiện bây giờ có cơ hội, anh bèn thử hỏi. Thẩm Chiều Chiều, em vẫn luôn rất sợ gặp người khác sao? Là bởi vì gương mặt của mình à? DTVCO Kỳ Việt từ lâu đã tò mò về sự đặc biệt khác thường của Thẩm Chiều Chiều. Nhưng lúc trước không quen thuộc lắm nên anh cũng không tiện hỏi. Quan hệ bây giờ của hai người coi như đã là kề vai chiến đấu, hỏi một chút cũng không sao. Nếu Thẩm Chiều Chiều không muốn nói thì anh cũng sẽ không ép cô phải vạch vết sẹo của mình ra. Chẳng qua sau khi Thẩm Chiều Chiều sửng sốt một chút cũng không giấu giếm. Không phải, lúc nhỏ em rất bình thường, sau đó từng bị bọn buôn người bắt cóc. Tuy em đã được cứu về kịp thời nhưng lại bắt đầu e ngại tiếp xúc cùng người lạ. Giọng nói của Thẩm Chiều Chiều nhẹ nhàng, kể lại những gì mình đã trải qua khi còn nhỏ. Cô cũng không nói quá chi tiết, chỉ là nỗi sợ hãi tứ cố vô thân lúc ấy cùng với sắc mặt kinh khủng của bọn buôn người đã để lại bóng ma tâm lý cho Thẩm Chiều Chiều. Suýt chút nữa thôi là cô đã ngồi trên xe lửa rời đi. Bị chuốc thuốc, cả người sụi lơ, cô lặng lẽ rơi nước mắt, nghe tiếng còi xe lửa vang lên. Xe lửa sắp chạy rồi. Còn người đàn ông và người phụ nữ ngồi bên cạnh thì cười vang, trước khi xung quanh không có hành khách nào, hai người vô cùng tham lam mà thảo luận về cô bé mình vừa lừa được xinh đẹp ra sao, bất kể là bán cho đàn ông có sở thích đặc biệt hoặc là GIECCHET để phối âm hôn cũng đều rất có giá trị. Lời bọn họ giống như DAO cùn cắt thịt khiến Thẩm Chiều Chiều sợ hãi đến nỗi toàn thân run rẩy. Nhưng cô khi ấy còn quá nhỏ, không có khả năng kháng cự. Cô chỉ có thể chờ đợi vận rủi đến trong cơn ngạt thở khó chịu. Nhưng ông trời vẫn thương xót cô. Trước khi xe lửa khởi hành, hành khách cuối cùng lên xe phát hiện có gì đó không ổn nên đã trực tiếp gọi nhân viên phục vụ tới. Sau đó, ký ức của Thẩm Chiều Chiều không được đầy đủ. Cô chỉ nhớ giọng nói của người phát hiện cô bị lừa bán rất êm tai. Đáng tiếc lúc đó cả người cô đổ đầy mồ hôi, đang hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì cô đã về đến nhà rồi. Từ đó cô mới bị bệnh, cô bắt đầu sợ hãi người khác, không dám bước ra khỏi cửa nhà. Cô tưởng rằng chỉ là nhất thời chưa hồi phục, nhưng khi trạng thái như vậy kéo dài nửa năm, ba mẹ Thẩm Chiều Chiều là Thẩm Hà và Bạch Vân đã nhận ra sự khác thường, bắt đầu cổ vũ cô ra ngoài chơi đùa cùng với những người bạn khác. Nếu lúc nào cô cũng ở trong nhà, có lẽ tình trạng sẽ tồi tệ hơn. Đồng thời ba mẹ hỏi thăm có bệnh viện nào có thể chữa trị loại chứng bệnh đặc biệt này hay không. Nhưng đáng tiếc là dù cho có hỏi đến nhiều bệnh viện lớn nhỏ hơn đi nữa thì cũng chỉ chữa được ngoại thương và nội thương. Đất nước vừa mới giải phóng được vài năm, mặc dù đang nỗ lực phát triển nhưng vẫn luôn có những khu vực không thể quan tâm đến được. Cách chương.